Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, coi tài như mạng Tiêu Dao Vương. Tuy nhiên trưởng tôn Vô Cấu không có dò hỏi, thế nhưng cũng nghe ra, cái này hai cha con nói chuyện bên trong ẩn ý, vì vậy có một chút lo lắng nói, thanh tước, làm bất cứ chuyện gì trước. Đều muốn cân nhắc sau đó làm, đừng để gấp công tiến vào cát, bằng không có một ít chuyện đem hoàn toàn ngược lại, Lý Thái lại làm sao không biết, đây là phụ mẫu đối với mình chăm sóc, gấp công gần cát mang đến hậu quả là cái gì, làm người đời sau Lý Thái, lại há lại không biết, nếu như không phải là tùy dạng đế gấp công gần cát, lại cái nào sẽ có đại đường trinh quan chi trị đây? Mẫu hậu yên tâm, thanh tước làm việc tuyệt đối sẽ không mau mau qua loa. Cái này ngũ tính thất tông chờ thế gia đại tộc, có thể nói chính là thiên hạ này sâu mọt. Bọn họ đang ăn uống bách tính máu tươi, từng bước xâm chiếm đại đường Giang Sơn. Có một ít chuyện phụ hoàng không tiện đứng ra, nhưng thanh tước có thể. Bởi vì thanh tước là một cái coi tài như mạng Tiêu Dao Vương. Lý Thái cười ha ha đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, được lắm, coi tài như mạng Tiêu Dao Vương, bất quá coi tài như mạng ngược lại là thật, Tiêu Dao không Tiêu Dao có thể liền khó nói chắc. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, có thể nhìn ra lúc này Lý Thế Dân tâm tình có cỡ nào tốt, phụ hoàng, tuy nhiên thanh tước đã an bài xong tất cả, thế nhưng ở một số vấn đề bên trên còn cần phụ hoàng đứng ra giải quyết. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không để cho trẫm nhiều thanh nhàn, nói đi để trẫm vì ngươi làm cái gì. Lý Thế Dân bất đắc dĩ cười cười về sau đối với Lý Thái nói, đến thời điểm đó ta biết hướng về phụ hoàng chỉ xuất binh thảo phạt bọn cướp đường, hy vọng đến thời điểm đó phụ hoàng có thể cho ta toàn quyền xử lý công việc quyền lợi. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, trẫm liền biết tiểu tử ngươi trong bụng kìm nén ý nghĩ xấu, cho ngươi toàn quyền xử lý công việc quyền lợi, ngươi còn chưa trực tiếp đem những sơn tặc kia hang ổ cho truyền khoảng không? Lý Thế Dân lấy tay hư điểm Lý Thái hai lần, vừa cười vừa nói, phụ tử các ngươi hai tán gẫu ngược lại là thẳng vui mừng. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Lại có mấy cái bọn cướp đường thật sự dám động, ngũ tính thất tông đội buôn. Đến thời điểm đó người ta bình an, đem cổ bối hoa trở về. Xem các ngươi đến thời điểm đó còn có cái gì chú niệm. Trưởng tôn Vô Cấu trắng Lý Thế Dân cùng Lý Thái một chút về sau, bất đắc dĩ nói, làm sao biết không có bọn cướp đường đây? Trước mắt người không thì có một cái vang lớn ngựa sao? Có hắn, ngũ tính thất tông nào có dễ dàng như vậy? Liền đem cổ bối hoa trở về. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái, cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói. Lần này trưởng tôn Vô Cấu rốt cục minh bạch. Lý Thái nguyên lai chuẩn bị muốn giả trang bọn cướp đường. Đi cướp ngũ tính thất tông đội buôn. Như vậy tuy nhiên có thể để cho ngũ tính thất tông ăn chút khổ sở. Thế nhưng nếu như một lòng sự tình bại lộ, vậy cái này hỗn loạn, thu thập có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Vì lẽ đó trưởng tôn Vô Cấu ngẫm lại rồi nói ra, ta cảm giác làm như vậy mạo hiểm không khỏi quá lớn. Nếu như một cái nào đó phân đoạn xuất hiện chỗ sơ suất, bị ngũ tính thất tông phát hiện sơ sót nằm giữ chứng cứ. Như vậy thanh tước những ngày tháng này nhưng là không dễ chịu. Người mẫu hậu nói đúng. Nếu quả thật bị người ta bắt được chứng cứ, đến thời điểm đó coi như là phụ hoàng cũng rất khó có thể giữ được ngươi. Lý Thế Dân gật gù về sau đối với Lý Thái nói, phụ hoàng cùng mẫu hậu yên tâm, bọn cướp đường có thể không phải thật sự bọn cướp đường. Thanh tước xuất binh tiêu diệt, đây chính là hàng thật đúng giá bọn cướp đường. Chỉ bất quá cái này bọn cướp đường thân phận có thể là thanh tước vì hắn đắp nặn đi ra. Lý Thái nở nụ cười nói. Từ Lý Thái trong lời nói, có thể nghe được, tiểu tử này nói không chắc lại muốn cho ai đi gánh trách nhiệm. Lý Thế Dân thậm chí đều có một điểm, bắt đầu thay kia cá nhân cảm thấy bi ai. Bi ai là, tại sao hắn đối với Lý Thái nhìn chằm chằm. Dù vậy, Lý Thế Dân cũng chỉ là cảm giác được. Lý Thái đại thể hành động phương hướng, cụ thể hành động chi tiết, Lý Thế Dân liền không được biết. Liền ngay cả cái kia gánh trách nhiệm kẻ xui xẻo nhi là ai, Lý Thế Dân cũng không được biết. Cùng cha mình Lý Thế Dân tán gẫu hồi lâu sau, Lý Thái lần thứ hai cưỡi lên hán định quân hổ, để tuần thiên điêu ở trên đỉnh đầu của mình xoay quanh phi hành. Lạp phong như vậy rời đi Thái Cực Cung. Kỳ thực Lý Thái cưỡi lão hổ ra vào, cũng sớm đã không cái gì sự tình hiếm lạ. Chỉ bất quá cái này định quân hổ uy nghiêm còn ở đó. Coi như biết rõ hắn sẽ không làm thương tổn chính mình, cũng đồng dạng sẽ làm chính mình cảm giác được sờn cả tóc gáy. Vì lẽ đó coi như đã thành thói quen. Lý Thái cưỡi hổ ra vào Thái Cực Cung. Các thái giám cung nữ nhìn thấy Lý Thái kỵ định quân hổ, vẫn là sẽ bị dọa chung quanh tránh né. Mà Lý Thái muốn chính là cái này hiệu quả. Chỉ có như ấy, người khác mới sẽ cho rằng Lý Thái là một cái bất cần đời con ông cháu cha, một cái tuyệt đối sẽ không đem chính sự để ở trong lòng người. Có lẽ đây chính là hậu thế từng nói giả heo ăn hổ đi. Lúc này Lý Thái tâm tình hết sức tốt, cũng không có trực tiếp trở lại chính mình Ngụy Vương phủ, mà là cưỡi chính mình định quân hổ hướng mình Ngụy Vương bãi nuôi ngựa mà đi. Bây giờ Ngụy Vương bãi nuôi ngựa bên trong đã có hơn 7.000 con chiến mã, đương nhiên còn có hơn 300 con lão hổ. Cùng những này chiến mã cùng sinh sống. Bất quá những này lão hổ dã tính rõ ràng đã không có nguyên lai dáng vẻ. Dù vậy, đó cũng là hơn 300 con lão hổ, cũng không phải cái gì mọi người có thể dễ dàng đến gần tồn tại. Lý Thái đi vào bãi nuôi ngựa, liền nhìn thấy chiến mã cùng lão hổ ở cùng một nơi nhàn nhã sinh hoạt. Mà đang ở cái này thời điểm, định quân hổ đột nhiên phát sinh một tiếng hôm nay hổ gầm. Lại nhìn nguyên bản nhàn nhã cái kia hơn 50 con lão hổ, đột nhiên đem lười nhác dáng vẻ quét qua mà khoảng không, cấp tốc bắt đầu hướng về định quân hổ tập kết. Chỉ dùng một lát, liền ở định quân hổ trước mặt xếp thành một loạt, giống như là một nhánh, chờ đợi lãnh đạo kiểm duyệt binh sĩ. Quy quy củ củ đứng ở định quân hổ trước mặt, Lý Thái cưỡi định quân hổ, tại đây hơn 50 con lão hổ trước mặt lượn một vòng. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ định quân hổ hổ đầu, định quân hổ lần thứ hai phát sinh một tiếng hổ gầm. Cái này 50 con lão hổ mới lần thứ hai phân tán ra tới. Sau đó đang nhìn cái này hơn 50 con lão hổ, từng cái bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng chạy đi. Đồng thời nương theo lấy từng tiếng hổ gầm, theo bọn nó trong miệng phát sinh, chỉ là trong nháy mắt, liền nhìn thấy hơn 5.000 con chiến mã bắt đầu hướng về Lý Thái trước mặt tập hợp. Sau đó quy quy củ củ sắp xếp ở cùng một nơi, liền ngay cả một cái phì mũi cũng không dám đánh. Cùng lúc đó, cái kia hơn 50 con lão hổ liền đứng ở nơi này chiến mã đội ngũ bên ngoài, dường như là những này chiến mã người quản lý giống như vậy. Nếu như nói cẩu bên trong có Mục Dương Khuyển, vậy những thứ này lão hổ chính là nuôi thả ngựa hổ. Cái này thời điểm, phụ trách bãi nuôi ngựa người sớm đã biết Lý Thái tới, bởi vì chỉ có Lý Thái định quân hổ mới có thể dễ dàng như thế chỉ huy cái này hơn 50 con lão hổ. Vì lẽ đó bọn họ cũng đã sớm xuất hiện ở Lý Thái bên người, làm tất cả đều dừng lại về sau. Phụ trách bãi nuôi ngựa người hướng về Lý Thái hành lễ nói: hồi bẩm công chúa, bây giờ bãi nuôi ngựa sở hữu tình huống tất cả bình thường. Chỉ bất quá mã thất mấy lượng, sẽ ở mấy ngày sau rõ ràng giảm xuống. Còn Ngụy Vương đúng lúc bổ sung ngựa non, Lý Thái đương nhiên biết rõ, chiến mã mấy lượng giảm xuống nguyên nhân là cái gì. Bởi vì dựa theo ước định, ở cái này Nguyệt Nguyệt lúc đầu đợi, Lý Thái muốn hướng về Lý Thế Dân cung cấp 5.000 con chiến mã. Cứ như vậy, bãi nuôi ngựa bên trong còn lại chiến mã cũng chỉ có hơn 2.000 thớt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?